Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Thà giết lầm, không thể bỏ qua. Một, trước hết nhất xông tới chính là mặt đầy nước mắt Ngải Khương. Hàn tổng, Hàn tổng, ngay sau đó theo vào tới lo lắng cuống quýt là Tôn bí thư. Hàn tổng, Trương đặc trợ, thật xin lỗi, ta không có ngăn lại nàng, ta lập tức đem nàng mang đi ra ngoài. Nói, Tôn bí thư liền lôi kéo Ngải Khương, hướng cửa phòng làm việc bên ngoài thối lui. Ngải Khương, ta nên nói đều đã nói với ngươi rất rõ ràng. Thứ hai, ngươi không cần tới công ty, mời ngươi rời đi, ta không nên rời đi. Ta muốn gặp Hàn tổng, ta là oan uổng, ta muốn gặp Hàn tổng. Đối mặt Tôn bí thư cực lực đẩy ra phía ngoài mình, Ngải Khương một bên giống như nổi điên phản kháng, một bên quất thút tha thút thít dựng la hét. Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây mảnh mai, phảng phất thụ thiên đại ủy khuất. Mắt thấy nàng muốn bị Tôn bí thư lôi ra Hàn Kinh Niên văn phòng lúc, Ngải Khương đột nhiên cắn một cái Tôn bí thư. Đau đớn khiến cho Tôn bí thư vô ý thức nới lỏng lực đạo. Ngải Khương thừa dịp cơ hội này, không quan tâm nhào tới Hàn Kinh Niên trước bàn làm việc. Khóc lê hoa đái vũ mở miệng. Hàn tổng, Hàn tổng, ngài nghe ta nói, ta thật là oan uổng, ta thật không biết cao lâm. Từ Ngải Khương nháo đến văn phòng, đến bây giờ một mực không để ý đến chuyện bên ngoài, hết sức chuyên chú phê văn kiện Hàn Kinh Niên, lúc này mới cau lại mi tâm, giơ lên một chút đầu. Bất quá hắn ánh mắt tuyệt không hướng Ngải Khương trên thân phiêu một chút, mà là trực tiếp quét về đứng một bên Trương đặc trợ. Cho dù hắn không nói chuyện, trên mặt thần sắc cũng không có quá lớn chuyển biến, nhưng hắn đáy mắt chợt lóe lên không vui tiết lộ hắn khó chịu. Trương đặc trợ thấy thế, lập tức mở miệng, Hàn tổng, ta lập tức xử lý. Nói, Trương đặc trợ trước nhìn thoáng qua cổng Tôn bí thư, ra hiệu nàng lui ra về sau, sau đó mới nhìn hướng về phía Ngải Khương. Ngải tiểu thư, đây không phải ngươi nên tới địa phương, còn xin ngươi tự trọng. Ngải tiểu thư, trước kia Trương đặc trợ đều là gọi nàng ngải thư ký. Đây là nói, bọn hắn là quyết tâm muốn để nàng rời chức sao? Không, không thể, nàng phí đi nhiều như vậy tâm huyết, mới đi cho tới hôm nay. Nàng không thể trơ mắt nhìn mình nhiều năm như vậy cố gắng, cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Ngải Khương càng nghĩ càng hoảng, mở miệng thanh âm đều mang theo một vòng cuồng loạn thê lương. Hàn tổng, ta thật không biết cao lâm, ta đến Hàn thị làm việc vẫn luôn rất cần cù chăm chỉ, liền ngay cả trước đó Tôn tổng hợp tác thời điểm xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, cũng là ta cái khó ló cái khôn nghĩ biện pháp cứu vãn. Hàn tổng, xin ngài tin tưởng ta, ta thật không biết cái gì cao lâm, ta thật là bị oan uổng. Ngài lại cho ta một cơ hội. Đưa cho Trương đặc trợ một đảo ánh mắt về sau, Hàn Kinh Niên lực chú ý quay về trên văn kiện. Đối mặt Ngải Khương khóc sướt mướt, hắn sắc mặt từ đầu đến cuối không có mảy may buông lỏng. Trương đặc trợ biết Hàn Kinh Niên kiên nhẫn có hạn, thấy Ngải Khương ỷ ở chỗ này không chịu đi, đành phải mở miệng lần nữa. Ngải tiểu thư, nếu như người khăng khăng không đi, vậy ta đành phải mời bảo an. Nói, Trương đặc trợ lấy ra điện thoại di động, một bộ phải lập tức hô bảo an tư thế. Ngải Khương bỗng nhiên nhào tới Trương đặc trợ trước mặt. Trương đặc trợ, nhờ ngươi giúp ta một chút, ta thật là bị oan uổng. Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối đều không nhìn nàng một chút, hiển nhiên là nói không động hắn. Mà Trương đặc trợ tại Hàn Kinh Niên trước mặt luôn luôn nói chuyện rất có phân lượng. Nghĩ đến, Ngải Khương liền khóc thở không ra hơi, phảng phất trong gió phiêu linh tiểu bạch hoa, điềm đạm đáng yêu liền tiếp lấy mở miệng. Lúc trước ta mới vừa vào trước thời điểm, Hàn tổng cùng ngài thường xuyên mang ta đi tham gia bữa tiệc. Các ngươi nhất định là cảm thấy công việc của ta năng lực có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.